Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim thuộc phần 4 của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện của chúng ta đang đi đến những hồi cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể nhận được thông báo mỗi ngày khi mà kênh phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Giản Diện Hoàng Kim. Khuôn mặt nham hiểm cùng điệu cười cháo trở của Gong Xian Gong thực sự đáng ghét, nhưng không khiến cho bà trùm gây lang thay đổi sắc mặt. Ngả người dựa về phía sau lưng ghế, hai cánh tay đặt lên hai bên thành ghế, ánh mắt sắc sảo đầy sự kiêu ngạo. Madam Lim lạnh lùng và hỏi: "Lão Wong, ông muốn cái gì?" Trong màn hình, Wong Xian Gong ngừng cười, lão ta nói: "Jessica Lim, tôi muốn cô giao nộp anh em tên hổ." "Jessica Lim, tôi muốn cô giao nộp anh em có tên hổ." "À hắc, cho dù một mắt. Tôi biết bọn chúng vẫn đang gây lang, tất nhiên có đi thì phải có lại. Giúp chúng tôi việc này, phía gây lang muốn ra điều kiện gì cũng được." Madam Lim khá cười và đáp: "Điều kiện gì cũng được á? Chà, lão Wong hôm nay có vẻ phóng khoáng quá đấy, không giống với ông một chút nào." "Ai chẳng biết, lão đại của dòng mua mắt là người rất biết tính toán, thậm chí còn là tính toán thâm sâu khó lường, lúc nào cũng đi trước thiên hạ vài bước." Lão Wong tiếp: "Cũng có thể là như vậy. Tuy nhiên, với một người như cô Lim đây, tôi đâu thể làm việc một cách dập khuôn như thế. Chỉ cần cô đồng ý, mọi điều kiện mà cô đưa ra tôi đều đáp ứng. Thứ mà tôi muốn có đó chính là xác của huynh đệ A Hồ A Hắc." Hắn ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên trên bàn, mắt nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Madam Lim mỉm cười, nụ cười của người phụ nữ dù đã trung tuổi nhưng thực sự có thể đốt cháy tâm can bất cứ một gã đàn ông nào. "Nếu ngài Wong đây đã nói như thế thì tôi cũng sẽ đưa ra điều kiện của mình. Đáp ứng được điều này, tôi nhất định giao xác huynh đệ lão hổ cho ngài." Ánh mắt của lão Wong như đang dò xét, lão hỏi: "Có thật không?" "Thật. Nếu ngài đáp ứng được điều kiện sau đây của tôi, một điều kiện duy nhất." "Điều kiện gì?" "Đó là ngài Wong hãy tự nộp mình cho Bạch Hổ trước, sau đó thì tôi sẽ làm theo yêu cầu của ngài, như vậy có được không?" Nói ra câu đó mà mặt Madam Lim tỉnh bơ và lạnh tanh. Rõ ràng bà trùm gây lang đang cố ý khiêu khích lão Wong bằng một câu cợt nhả, nhưng đôi mắt sắc lạnh, âm sắc trong từng từ ngữ gãy gọn, đầy sức nặng, khiến lão Wong cảm nhận đây không phải là một câu nói bông đùa và xuồng xã. Hai bên cơ mặt khẽ giật, ánh nhìn của lão Wong lập tức thay đổi. "Jessica Lim, như vậy là cô chính thức công khai đối đầu với dòng màu mắt. Cô có biết hậu quả của việc làm này sẽ là như thế nào không?" Lão Wong gằn giọng. Madam Lim thản nhiên và đáp: "Kìa ngài Wong, tôi chưa bao giờ nói điều đó. Tất cả là do ngài tự suy diễn. Chính ngài mới đang khiến bản thân tôi cũng như gây lang rơi vào tình cảnh khó xử. Ngài nên nhớ, từ trước tới nay gây lang luôn là một khu vực biệt lập. Có những lúc khu vực này giống như bãi rác của cả Singapore. Những băng đảng lớn như là dòng một mắt, A Kong hay là Bạch Hổ đều muốn tránh xa bởi những rắc rối cũng như thối nát tồn đọng trong lòng gây lang. Khác với các người, những kẻ được uống nước sạch, ăn đồ ăn ngon thì ở gây lang. Còn thời điểm mà chúng tôi uống nước nhiễm bẩn, phải tự tích trữ nước mưa và ăn đồ ăn thừa trong những bọc rác từ những nhà hàng quán ăn đổ hết vào đây. Để có được ngày hôm nay, bản thân gây lang đã đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt và rất nhiều mạng sống. Chúng tôi hiểu và trân quý cuộc sống bây giờ như đón nhận một phép màu mà Thượng Đế ưu ái cho toàn thể những con người đang sống tại gây lang. Bởi vậy, 8 năm qua, gây lang luôn giữ tâm thế trung lập, làm ăn, hợp tác, nhận công việc từ tất cả các bên. Chúng tôi không có nghiêng theo bên nào và sẵn sàng liều chết nếu bất cứ ai có ý định gây chiến với gây lang. Giờ ngài yêu cầu tôi giết lão đại và lão nhị của Bạch Hổ, há chẳng phải bước chúng tôi vào con đường đối đầu trực tiếp với Bạch Hổ hay sao? Liệu sau khi tôi ra tay với họ, các huynh đệ cùng với đám đàn em của lão Hổ có tha cho gây lang không?" "Ngài Wong, Tôi không biết thực hư hiềm khích giữa dòng một mắt và bài khổ nặng nề đến thế nào. Nhưng tôi tuyên bố, Gây Lang sẽ không tham gia nhúng tay vào mâu thuẫn, tranh đoạt của các vị. Sẽ không có ai phải chết ở Gây Lang cả. Đổi lại, không phải lão nhị của bài khổ, mà là ngài Wong không gặp may trong chuyện ở Gây Lang. Tôi cũng sẽ đảm bảo tính mạng và an toàn cho ngài. Tôn chỉ của Gây Lang là như vậy. Việc ngài dùng tiền mua chuộc, trao đổi lợi ích với một trong số những thủ lĩnh của tôi còn chưa nói đến. Nếu tôi không kịp thời ngăn cản chuyện này, chắc chắn có lẽ giờ này người của Bạch Hổ đã tràn vào Cơ Lang rồi. Ngài Wong, đừng có lôi chúng tôi vào cuộc chiến giữa hai băng đảng. Hãy dừng lại khi chưa có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra. Từng câu từng chữ của Madame Lim như từng mũi dao găm sắc lẹm luôn bủa vây xung quanh cơ thể người phụ nữ nắm chùm Cơ Lang. Và những mũi dao này sẵn sàng phóng thẳng về phía đối phương không khoan nhượng để bảo vệ chủ nhân của mình. Lời Madame Lim nói ra dù chỉ nghe qua điện thoại cũng đủ khiến cho lão Wong cảm nhận được sát khí đầy sự áp lực. Bị luận điệu sắc bén của Madame Lim làm cho cứng họng, rất tức giận, nhưng lão Wong cố gắng không biểu hiện ra mặt, khóe môi khẽ giật. Lão Wong nói, khá lắm, đây mới đích thị là bản lĩnh của người đứng đầu Cơ Lang, Jessica Lim. Nếu mà cô đã nói như vậy, tôi không có làm khó cô nữa. Tôi chỉ nhắc cô một điều, đừng phạm sai lầm bởi chính những gì mà cô nói với tôi ngày hôm nay. 8 năm qua, Gây Lang thực sự lột xác. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo là nó sẽ không quay trở lại thời điểm của 8 năm về trước. Thậm chí, còn khủng khiếp hơn thế rất nhiều. Ok, để thể hiện thành ý của mình, tôi vẫn sẽ tặng cô một món quà. Có lẽ giờ này quà cũng đã được chuyển đến Gây Lang rồi. Nhận đi cho tôi vui. Thì nha. Nhìn vào màn hình điện thoại, Madame Lim không còn giữ được sự bình tĩnh sau lời đe dọa của lão Gong. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, Madame Lim chốt hạ. Ngài yên tâm, nếu có kẻ nào muốn đưa Gây Lang về thời điểm đó, tôi hứa sẽ giết chết hắn trước khi hắn kịp hành động. Khẽ dừng lại một nhịp, Madame Lim nhoẻn miệng cười, ghé sát miệng vào điện thoại, Madame Lim thì thào. Bất kể hắn là ai. Lão Wong tắt nụ cười, lão đáp. Cứ quyết định về đi. Lão tắt máy. Trong phòng chỉ có một mình, Madame Lim ngồi lặng im chống tay lên cầm suy nghĩ. Trước mắt, tình hình của Gây Lang vẫn sẽ được duy trì ổn định. Nhưng, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Madame Lim biết trước sau gì Gây Lang có bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt, đấu đá giữa các băng đảng. Thậm chí khi đó, có khi Gây Lang còn bị biến thành chiến trường nếu mà xung đột xảy ra. Bởi vì dù sao, trong mắt chính phủ cũng như giới chức Singapore, khu vực Gây Lang là nơi đầy rẫy những tệ nạn và tội phạm. Cách tốt nhất để dẹp bỏ chính là mượn tay những thế lực khác. Trong tứ đại băng đảng Singapore thì dùng một mắt, với danh nghĩa tập đoàn đa quốc gia, núp cho bóng doanh nghiệp, lão Wong bơm tiền không ngừng nghỉ để kiểm soát tất cả những cơ hội làm ăn béo bở nhất thuộc các khu vực trung tâm. Qua đó chiếm được lòng tin cũng như hậu thuẫn từ các chính trị gia trong bộ máy chính phủ. Lời lão ta nói khi nãy không phải là không có cơ sở. Lão hoàn toàn có thể khiến cho Gây Lang rơi vào tình trạng nguy hiểm. Lão già khốn kiếp, còn cáo già bẩn thỉu. Madame Lim chửi thề. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Madame, tôi về rồi. Zed lên tiếng. Vào đi. Mở cửa bước vào. Thấy sắc mặt của Madame Lim có chút gì đó không ổn, Zed hỏi. Madame, xảy ra chuyện gì? Madame Lim lắc đầu. Cũng không có gì. Lát nữa tôi sẽ nói với cậu sau. Đưa bọn họ đi an toàn chứ? Zed gật đầu. Vâng, huynh đệ lão Hồ đã được người của Bạch Hổ đón và đưa đi. Lý Sang Jin có gửi lời chào đến Madame. Cậu ta có dặn tôi nói với bà Nam một câu. Khá ngạc nhiên, Madame Lim hỏi. Câu gì? Zed nói. Trong kế hoạch mà Bạch Hổ vạch sẵn từ 13 năm trước, lão Hổ cũng đã xây dựng hướng phát triển cho cả Gây Lang. Nói Madame Lim không cần lo lắng. Khi mà bức tranh có đủ các mảnh ghép, đó sẽ là một bức tranh đẹp với gam màu tươi sáng. Madame, nguyên văn câu nói của Lý Sang Jin là như vậy. Nghe xong, bà trùm Gây Lang đột nhiên phá lên cười lớn. Thì ra đây chính là khả năng của thiên tài. Làm sao mà cậu ta có thể biết được căn bệnh của tôi ngay lúc này mà đưa ra được bài thuốc hữu hiệu đến thế cơ chứ? Lì Sang Jin, rốt cuộc thì cậu đang suy tính đến chuyện khủng khiếp gì vậy? Tôi không tài nào đoán được dù chỉ là một chút. Đồ khốn. Z ngơ ngác không hiểu tại sao khi nghe lời nhắn của Lì Sang Jin lại khiến cho Madame Lim cười sung sướng đến như vậy. Là người đơn giản. Miễn sao thấy Madame Lim cười thì Z cũng thấy vui. Z cũng bất giác nở một nụ cười. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Thưa Madame, có một kiện hàng được gửi tới từ bên đó. Nan, một trong bốn thủ lĩnh của cái làng lên tiếng sau khi bước vào trong phòng. Nhìn Nan, thấy Nan đổ mồ hôi, vẻ mặt lúng túng, Madame Lim nói. Kiện hàng từ bên đó là của lão già Wong à? Vừa rồi lão ta nói sẽ gửi thứ gì đó đến đây. Nhưng mà Nan, cậu làm sao đấy? Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế? Thế đã cho người kiểm tra kiện hàng chưa? Dạ, đã kiểm tra rồi. Lão ta gửi gì? Bên trong cái thùng gỗ được gửi đến chính là Aizen. Cả Madame Lim lẫn Z đều thoáng giật mình. Madame Lim vội hỏi, cậu ta sao rồi? Chẳng lẽ lão Wong đã... Aizen vẫn còn sống. Tuy nhiên, tình trạng của cậu ta không ổn một chút nào. Có lẽ là sắp chết rồi ạ. Đồ khốn này, sao mà cậu không báo sớm? Mau đưa tôi đến chỗ Aizen. Madame Lim trừng mắt nhìn Nan, giọng gay gắt. Nan luống cuống chưa biết thế nào thì Z nói đỡ. Nan, mau đi thôi. Theo chân Nan, Madame Lim và Z đi đến một căn phòng thuộc dãy nhà bên tay trái của tòa nhà chữ U. Bên ngoài có lính đứng canh. Thấy bà Trùm cùng hai thủ lĩnh đến, tất cả lập tức cung kính cúi chào. Bên trong là Đại Mạo đang trông chừng Aizen. Lúc này Aizen đang nằm trên giường với một cơ thể đầy máu. Lúc Madame Lim đến, máu vẫn tiếp tục ựa ra từ miệng Aizen, chảy ướt cả gối nằm. Bước đến bên giường, nhìn Aizen như sắp hấp hối, Madame Lim hỏi Nan. Vết thương nặng đến thế sao? Dạ không thưa Madame. Lúc mở thùng ra thì anh ta chưa bị như vậy. Thậm chí trên người không có vết thương nào. Chỉ bị ngất đi, có thể là do thuốc mê. Tuy nhiên, lúc chúng tôi đưa anh ấy về phòng, thì anh bắt đầu lên cơn co giật, sau đó thì thổ huyết rất là nhiều. Máu từ miệng Aizen vẫn chảy không ngừng. Madame Lim nhìn người thủ lĩnh mà mình từng rất tin cậy trong cơn thập tử nhất sinh. Chỉ vì một phút nông nổi mà tim quặn thắt lại đau đớn vô cùng. Cả đêm không ngủ, những tưởng mọi chuyện tạm thời êm xuôi, thì không ngờ lão Gong lại gửi đến một món quà mang tính gian mặt bà trùm gây làng. Điện thoại của Madame báo tin nhắn. Mở ra xem. Người nhắn không hiện số điện thoại, chỉ có nội dung được gửi tới. Nhận được món quà tôi gửi rồi phải không? Jessica Lim. Là cô đã từ chối cứu lấy người của mình. Nếu mà ngay từ đầu cô chấp nhận cái yêu cầu của tôi thì mọi chuyện đã đi theo hướng khác. Tôi không muốn xuống tay với người của cô, nhưng ngay cả cô cũng đã khước từ cơ hội đó, nên tôi không còn cách nào khác. Bởi tên khốn này, ngoài việc không thực hiện theo đúng giao dịch, hắn còn giết chết 4 người của dòng mổ mắt khi bị truy đuổi ở Bay Dock. Cứ coi như đây là một bài học nhỏ dành cho cái làng. Hãy nhớ kỹ cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Vậy nha. Đọc xong đoạn tin nhắn, Madame Lim nhìn về phía Aizen đang nằm trên chiếc giường đầy máu. Nước mắt của bà trùm gây lang cứ thế lăn xuống hai bên gò má. Xin lỗi, Aizen. Là tôi hại chết cậu. Là lỗi của tôi. Đúng ra, tôi đã có thể hành sự với cậu theo một cách khác. Quỵ gối xuống bên thành giường, Madame Lim dằn vặt bản thân. Nếu như Aizen chỉ vì một phút nông nổi mà ham tiền bạc, thì Madame Lim lại vì một chút bốc đồng để rồi khiến cho một trong số những thủ lĩnh từng vào sinh ra tử với mình rơi vào tình cảnh này. Lúc nghe tin báo từ Z về việc Aizen có định liên kết với lão Wong thủ tiêu AH, Madame Lim vì tình cảm với AH mà ngay lập tức ra lệnh cho Z giết chết Aizen nếu như Aizen thực sự quyết định làm như vậy. Mệnh lệnh của bà trùm là tuyệt đối. Z không thể làm trái. Mặc dù Z biết Madame Lim đưa ra quyết định như vậy là quá nhẫn tâm. Cuối cùng Z vẫn tìm cách để cứu Aizen. Sau khi Madame Lim nhận thấy lỗi sai trong quyết định của mình, Z còn tính sẽ tìm Aizen và khuyên Aizen quay về Gây Lăng. Chỉ không ngờ khi Aizen quay trở về cũng là lúc anh ta sắp phải chết. Cứ sau mỗi tiếng nấc, máu lại ụa ra nhiều hơn. Aizen mở mắt. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, đôi mắt Aizen nhìn rõ tất cả mọi thứ xung quanh. Anh ta thấy bên cạnh giường là Madame Lim đang khóc than và thương tiếc cho mình. Đứng trong phòng còn có những huynh đệ sát cánh cùng nhau tại Gây Lăng nhiều năm qua. Trong cơn đau đớn, hành hạ thể xác, Aizen vẫn nghe được lời nói của tất cả mọi người từ nãy đến giờ. Bấp máy môi, bàn tay phải khẽ cử động, Aizen chạm vào Madame Lim. Madame, hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không có ý phản bội Madame cũng như Gây Lăng. Aizen thì thào. Nắm lấy tay của Aizen, Madame Lim thổn thức. Không, Aizen, cậu không có lỗi gì cả. Tất cả là tại tôi. Tôi đã không lo được cho mọi người. Nếu mà tôi làm tốt hơn, mọi chuyện sẽ không như thế này. Madame Lim, Madame đã làm rất tốt. Nếu không có Madame, tất cả chúng tôi đều đã chết từ lâu rồi. Tôi chỉ tiếc một điều, là từ nay tôi không được phụng sự Madame nữa. Vừa nói vừa ho ra máu, Aizen quay đầu sang bên, đưa mắt nhìn tất cả những người đang có mặt trong căn phòng. Hai hàng lệ ướt nhòe đôi mi, Aizen mỉm cười và nói lời sau cuối. Vĩnh biệt. Nhắm mắt xuôi tay, Aizen chút hơi thở cuối cùng trước sự chứng kiến của những người mà anh coi là quan trọng nhất. Đại Bạo và Nan bật khóc nức nở. Madame Lim nắm chặt lấy tay Aizen, cất tiếng gọi trong vô vọng. Aizen, Aizen, tỉnh lại đi. Tôi xin cậu, mở mắt ra đi. Z quay lưng đi. Những đầu ngón tay của Z bấm vào trong lòng bàn tay đã chảy máu từ bao giờ. Dẫu vậy, Z không cảm nhận được cơn đau thể xác, bởi nỗi đau về mặt tinh thần còn lớn hơn cả trăm lần. Khuôn mặt đầy máu, nhưng khuôn miệng Aizen giữ nguyên một nụ cười trước lúc ra đi. Một nụ cười thoáng chút buồn, hối hận và cả một chút tiếc nuối. Nhưng cuối cùng tất cả đã là quá muộn. Máu từ hai lòng bàn tay chảy xuống thành giọt. Z đỡ Madame Lim dậy và Z nói. Được rồi Madame, càng những lúc thế này chúng ta càng phải mạnh mẽ. Dù sao, khi đồng ý làm theo lời lão Wong thì Aizen cũng sớm chuẩn bị cái kết cho mình. Lão già Wong đã nói đúng. Đây chính là một bài học cho chúng ta cũng như Gây Lăng. Đại Mạo phản ứng. Cậu nói như vậy là sao? Ý cậu là cậu định bỏ qua cái chết của Aizen mà không làm gì à? Nan cũng lên tiếng. Lão già khốn kiếp đấy đã giết người của Gây Lăng, phải bắt lão ta đền mạng. Madame, ra lệnh đi, chúng tôi lập tức đi chuẩn bị. Z cau mày. Người của Gây Lăng, mặc dù Madame Lim hay chúng ta có thể bỏ qua cho anh ta, thì cũng không thể phủ nhận một điều. Đó chính là Aizen đã không còn là người của Gây Lăng sau khi lén thông đồng, bắt tay hợp tác với lão Gòn, quay lưng lại với Gây Lăng. Đại Mạo lớn tiếng. Z, tuy Aizen có hành động sai trái, thế nhưng việc anh ấy làm bất quá cũng chỉ là đắc tội với lão hổ. Sao có thể nói là quay lưng với Gây Lăng được? Z trừng mắt, lao tới túm lấy cổ áo Đại Mạo, rất gần giọng. Nếu không có Madame kịp thời lên kế hoạch ngăn chặn để mà Aizen giết chết lão nhị băng bạch hổ, thì giờ này chúng ta không còn yên ổn mà đứng ở đây cãi nhau đâu. Tôi cũng rất đau lòng với cái chết của anh ta, nhưng tất cả đều là do anh ta lựa chọn. Tên khốn Wong muốn dùng Aizen như một cái cớ khiến cho chúng ta kích động. Chỉ cần tính toán sai một bước thôi, Gây Lăng sẽ sụp đổ. Buông tay ra, Z nhìn Madame Lim rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Madame Lim nói với Đại Mạo và Nan. Aizen chết, Z còn đau đớn hơn chúng ta rất nhiều lần. Giống như tôi, Z đang dằn vặt với cái chết của Aizen. Trước mắt, hãy lo chôn cất hậu sự cho cậu ta. Trong thời gian này, Gây Lăng nhất định không được làm gì mang tính quá khích. Tôi đồng ý với Z về việc cần phải bình tĩnh. Nhưng cậu ta sai khi nói Aizen không phải là người của Gai Lang. Cho dù thế nào, việc Aizen là một trong số bốn thủ lĩnh không bao giờ thay đổi. Ánh mắt long lên nhìn chân vào khoảng không trước mặt. Madame Lim nghiến răng và nói tiếp. Wong Sen-gong, đừng quên những gì mà ông đã làm ngày hôm nay. Nằm bên dưới lòng đất của hệ thống nhà tù Changi là khu vực B0. Trải qua một đêm đẫm máu, các tù nhân sau khi mở cánh cửa đều bị lính canh của nhà tù bắn kim có tầm thuốc mê và được chuyển đến một nơi được gọi với cái tên nhà giam thử nghiệm. Đang trên đường đi tới nhà giam thử nghiệm, Jay hỏi Kay. Nhà giam thử nghiệm là thế nào? Sao tôi chưa bao giờ nghe đến nơi như thế này? Bởi vốn dĩ nơi đó chưa được đưa vào hoạt động tại B0. Nó mới chỉ được xây dựng và không có sử dụng đến. Nói đúng hơn ý, là chưa sử dụng đến thì đúng hơn. Nhưng tại sao xây lên mà lại không dùng? Vì chưa có đến giai đoạn cần dùng. Như cậu biết đấy, những người sáng lập ra hệ thống nhà tù B0 trên toàn thế giới nhằm mục đích tổ chức các trận đấu sinh tử giữa người và người. Họ lựa chọn đám tù nhân thân mang án tử để chúng tự tàn sát lẫn nhau, giành giật cơ hội được sống. Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần cơ bản. Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao lại phải thiết lập nhiều B0 khác nhau ở nhiều quốc gia như vậy không? Gần đây, khi biết ngoài B0 Singapore, còn có những B0 ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ. Đúng là tôi cũng có thắc mắc về vấn đề này. Nhưng lần trước, trong lúc nói chuyện anh có bột miệng ra nói cụm từ Final Battle of the World, thì tôi cũng đã lờ mờ đoán ra được mục đích cuối cùng của hệ thống B0 là cái gì. Khe mỉm cười. Nói nghe xem nào. Có phải đến một thời điểm nào đó, mỗi B0 sẽ lựa chọn ra một tù nhân mạnh nhất và đưa đến võ đài thế giới được tổ chức bởi những người sáng lập ra hệ thống nhà tù đặc biệt này phải không? Hugh vỗ tay tán thưởng. Cũng thông minh đấy. Chính xác là như vậy. Giờ thì đã hiểu tại sao nơi này được gọi là nhà giam thử nghiệm chưa? Được sử dụng đến chưa? Chà, để xem nào. Theo như kế hoạch ấy, thì phải gần 2 năm nữa B0 Singapore mới tới giai đoạn này. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của hai nữ thanh tra, chúng ta đang đốt cháy giai đoạn. Thế cũng tốt, bởi đâu ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đâu, phải không nào? Như đám tù nhân kia, có những tên nhắm mắt lại là chẳng còn mở mắt ra được nữa. Tôi cũng rất nóng lòng được chứng kiến sự hội kiện hoành tráng vươn tầm thế giới càng sớm càng tốt. Nói như vậy là sự kiện trên chưa từng được tổ chức à? Đúng, hệ thống nhà tù B0 mới được thành lập 10 năm nay. Có nghĩa là B0 đầu tiên cũng chỉ được có 10 năm tuổi. Còn những B0 mới như là Sinh, Nhật thì đến bây giờ mới hoạt động được có 4-5 năm. Theo như thống kê thì hiện tại đã có 50 quốc gia được xây dựng khu vực nhà tù đặc biệt B0. Những người sáng lập muốn hướng tới con số 100 quốc gia. Họ muốn tổ chức một giải đấu mang quy mô tầm cỡ thế giới với đủ các thể loại người trên từng quốc gia và vùng lãnh thổ. Nghe quá sức khủng bố phải không nào? Nhưng ấy, những người này thực sự đang tiến gần đến điểm đích cuối cùng là cột mốc đánh dấu cho lý tưởng điên rồ từ những người sáng lập. Jay bất giác dừng lại, không có bước tiếp. Có vẻ như những gì mà Kay vừa nói đã khiến cho Jay cảm thấy choáng ngợp. Bản thân Jay không thể ngờ hệ thống nhà tù B0 này lại ẩn chứa một kế hoạch vượt quá sức tưởng tượng của Jay đến như vậy. Có quá nhiều điều mà Jay vẫn chưa được biết. Đáng sợ hơn, những kẻ nói ra chuyện này như Kay hay Q đều có vẻ mặt bình thản tới mức lạnh lùng. Sao? Thì khó thở. Làm quen dần đi. Tính ra chúng mày may mắn đấy. Đến như bọn anh đây làm việc ngót nghét cũng 5 năm rồi mới bắt đầu đi đến giai đoạn này. Chúng mày tính thời gian chỉ độ vài tháng, mà sự kiện nào cũng được xem là ngon nghè. Khá là được việc. Cứ thế mà phát huy nhá. Q nói. Đi qua 3 cánh cửa thiếp. Tiếp tục đi xuống sâu hơn bằng thang máy, Jay được dẫn tới một nơi mà trong mấy tháng qua Jay chưa từng được đặt chân đến. Ngài K, ngài Q, tất cả đều đã làm theo ý của các ngài. Một lính canh với bộ đồ ngầu đét, trang bị tận răng lại có thêm vài món đồ công nghệ hỗ trợ đứng nghiêm và nói. K hỏi, sau khi tỉnh lại, chúng có gì bất thường không? Không có thưa ngài, chúng im lặng trong từng buồng giam. Có vài tên chỉ vừa mới tỉnh lại mới đây. Nhìn chung không có biến động gì bất thường. Sẽ ra sao nếu như chúng ta thả hết cái bọn này ra nhở? Chắc là thú vị lắm đấy. Thầy nói với người lính canh. Mở cửa ra để tôi xem qua một chút. Vâng thưa ngài. Lính canh cúi đầu và đáp. Tay lính đi trước dẫn đường. Vừa đi hắn vừa nói chuyện với người của mình thông qua thiết bị truyền tin. Jay thấy khu vực này chỉ có khoảng 10 người lính làm nhiệm vụ tuần tra canh gác. Đồ họ mặc khác hẳn với đám lính phía bên trên. Q khẽ nói với Jay. Đừng buồn vì bọn chúng không có chào chú mày. Bởi vì chúng không biết chú mày là ai. Những tên này có nhiệm vụ túc trực ở khu nhà giam đặc biệt. Thế nên việc thay đổi nhân sự bên trên chúng không biết nếu mà không được thông báo. Jay đáp. Điều này tôi hiểu mà. Bản thân tôi cũng chưa từng thấy bọn họ trước đây. Nhưng chỉ có từng này người thôi sao? Thế thôi. Một mặt, vì khu vực này chưa được đưa vào hoạt động nên không cần quá nhiều người tụ tập ở đây. Mặt khác, chỉ cần 10 tên bọn chúng là xử lý công việc rồi. Nó cho cậu biết thêm một thông tin. Mấy tên khốn này đều do đích thân Kay lựa chọn sau đó đào tạo. Đông quá không hẳn là tốt đâu. Cánh cửa trước mặt mở ra. Bước qua cánh cửa đứng tên. Từ trên cao nhìn xuống dưới chính là nhà giam thử nghiệm. Jay không khỏi kinh ngạc trước những gì mà đang hiện ra trước mắt mình. Một khoảng không gian rộng lớn được chia ra làm nhiều dãy. Mỗi một dãy tương ứng với 10 phòng giam. Có tất cả 10 dãy. Như vậy, số lượng tù nhân tối đa được đưa đến đây sẽ là 100 người. Hệ thống đèn cùng với những thiết bị hỗ trợ cho việc cai quản tù nhân đều rất tối tân. Khu quy hoạch cũng được thiết kế sao cho dễ bể quan sát tất cả các phòng giam một cách rõ và tiện nhất. Đây mới chỉ là khu vực phòng giam, còn có những khu sinh hoạt khác như khu ăn uống, khu tập luyện tăng cường thể chất. Khẽ nuốt nước bọt, Jay nói. Nhà tù, nhưng lại không phải là nhà tù. Thật không thể tin được. Đúng ra như lời Q nói thì phải 2 năm nữa B0 Singapore mới chuyển sang giai đoạn này. Hay cho cái câu, nhà tù nhưng không phải nhà tù. Những tù nhân đến được đây đều không phải kẻ tầm thường. Ít nhất, cũng đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử. Có hơi sớm cho 20 tên tù nhân đang có mặt ở đây. Tuy nhiên, cũng có cái hay khi chúng ta sẽ nhanh chóng loại bỏ được rác rưởi. Chỗ này sẽ được lấp đầy sớm thôi. Jay nhìn sang Kay và ngạc nhiên. Sao có thể chứ? 20 người. Vậy là còn đến 80 người nữa. Chúng ta vừa loại bỏ đi 35 người sau sự kiện chìa khóa. Kay đáp. Cậu quên là sắp tới sẽ có rất nhiều những tên tội phạm từ khắp các B0 trên toàn thế giới được chuyển đến đây sao? Thời gian có thể là 3 tháng. Dù sao cũng nên tranh thủ đào tạo gà nhà trước. 20 tên này là 20 mỏ vàng của chúng ta đấy. Bắt đầu thôi. Dứt lời, Kay theo bậc cầu thang di chuyển xuống bên dưới khu vực 10 giữa phòng giam. Jay định đi theo, nhưng Q ngăn lại. Q nói. Việc của chúng ta là đứng ở đây và quan sát. Nhìn Kay đứng bên dưới khoảng trống nơi có dãy phòng giam, Jay hỏi Q. Anh ấy định làm gì vậy? Chúng mày sẽ biết ngay sau đây. Được rồi, mở toàn bộ các phòng giam, thả hết đám tù nhân ra. Cái gì cơ? Trong lúc Jay còn đang hoang mang không biết rốt cuộc Kay và Q muốn làm gì, thì đồng loạt cửa của 20 căn phòng giữ tù nhân tự động mở ra chỉ sau một nút bấm của tay lính canh. Đã dẫn cho Jay, Hugh and Kay đến đây. Toàn bộ số tù nhân đang bị giam trong từng phòng cũng không khỏi bất ngờ trước sự việc này. Vũ ngơ ngác, chưa biết chuyện gì xảy ra, thì từ trong không trung vang lên một câu khẩu lệnh bằng tiếng Anh. Step outside! Bước ra ngoài. Vũ ngó đầu nhìn thấy những người khác đang ra khỏi phòng giam. Có một chuyện đáng quan tâm ở đây chính là toàn bộ 20 tù nhân không qua bị còng tay, còng chân hay là đeo gông đeo cùm gì cả. Đại thiết. Vũ gọi tên người đàn ông Trung Quốc khi thấy người này vừa bước ra khỏi phòng giam. Ông ta quay lại nhìn Vũ và đáp. Thằng nhóc, đừng có tỏ ra thân mật với tao như thế. Nếu phải đối đầu, tao cũng không có nương tay với mày đâu. 20 tù nhân sống sót sau sự kiện chìa khóa. Nhìn mặt kẻ nào cũng đáng sợ. Có chút gì đó u ám, phảng phất nơi ngũ quan của những con người này. Cũng phải thôi, có mặt ở đây thì ít nhất kẻ đó đã từng giết người, thậm chí còn là giết nhiều. Vũ bị một tên đi sau va phải, quay sang nhìn thì đó chính là tên người Mỹ. Hắn vừa cố tình đụng vào người Vũ, nói bằng tiếng Anh. Sớm thôi, ta sẽ giết chết mẹ mày, thằng con hoang. Vũ nghe chỉ hiểu lơ mơ là hắn đang đe dọa mình. Tên người Mỹ vượt lên phía trước, đại thiết phì cười và nói với Vũ.

Nước mắt nước mũi gian rụa, Fury vừa định ngước mặt lên nhìn Kay thì Kay giơ chân dẫm lên đầu Fury, đoạn dùng chân ấn đầu hắn xuống đất. Ánh mắt sắc như dao cạo nhìn về phía 19 tù nhân còn lại, Kay hỏi: còn ai muốn cười nữa không? Nhìn cái cách Kay vừa hạ gục Fury, tất cả tù nhân đều sững sờ. Nhưng nên nhớ, hầu hết những kẻ đang có mặt ở đây đều là tử tù. Máu đang chảy trong người chúng là dòng máu của kẻ sát nhân, máu của sự điên khùng và cuồng loạn. Trước giọng điệu mỉa mai đầy khiêu khích từ phía người điều hành, một số tên bị chạm đúng nọc. Mấy gã này nhìn Kay như muốn xé rách Kay ra thành từng mảnh. Khốn kiêu ngạo, mày nghĩ một mình mày có thể chống lại bọn tao? Một tên đứng ở đầu hàng lên tiếng. Phía sau cũng có mấy tên khác hưởng ứng. Giết nó đi chúng mày! Người điều hành thì sao? Mẹ nó! Đứng bên trên quan sát, chưa khỏi bất ngờ vì Kay hạ gục tên tù nhân Fury quá trong vánh, thì lúc này Jay lại tiếp tục hoảng hốt khi Kay sắp bị hồi đồng. Mau, mau gọi lính canh quay lại! Jay nói với Kiều, nhưng Kiều vẫn thản nhiên mặc kệ và không có để ý. Có nên giúp một tay không nhỉ? Jay tiếp. Tất nhiên là phải giúp rồi, anh mau làm gì đó đi à Kiều? Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất. Dường như lời của Jay nói đã đúng. Phía bên dưới có khoảng 6 tên tù nhân đang rời khỏi hàng và mục tiêu của chúng là nhắm vào Kay khi chúng xác nhận lại một lần nữa. Đám linh canh bảo hộ thực sự rút đi không còn ở đây nữa. Lấy điểm tựa là đầu của Fury, Kay nhảy về phía sau, mắt nhìn phía 6 gã tù nhân đang có định tấn công mình. Kay nở một nụ cười có phần quái dị. Khá thật đấy, tưởng đâu sẽ chấn áp được mấy tên khốn này chứ. Ai dè khiến cho chúng hăng máu hơn rồi. Kay vừa dứt lời thì cả 6 tên nhất loạt lao về phía Kay. Phía trên cao là Q và Jay, phía bên dưới là những tên tù nhân còn lại, trong đó có Vũ, Anon, Bram, Đại Thiết, cùng một vài tên khác nín thở chờ đợi diễn biến sự việc sẽ xảy ra như thế nào, khi Kay cũng vừa lao thẳng vào 6 gã tù nhân một cách đầy liều lĩnh. Thế nhưng quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 28 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Nói Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả.